Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 712, thôn Vân Thổ Vụ. Thiên hỏa trong đại trận. Tiêu Nhiên tiêu hao như thế thời gian dài, thật vất vả đêm này con đại gia hỏa cho tiến cử đến. Lúc này mở ra thiên hỏa đại trận. Theo thiên hỏa đại trận khởi động, từng viên phù văn trận cơ bắt đầu xuất hiện ở giữa không trung. Vẻn vẹn mậy hơi thở, tranh làm trận pháp, mấy ngàn viên khắc họa ở giữa không trung phù văn trận cơ liền hoàn toàn khởi động. Đồng thời trái phải nhìn xem liền, cuối cùng triệt để ngưng tụ thành một tòa bao phủ thuận tiện tam trong phạm vi ngàn mét hoàn chỉnh. Đại trận, ở giữa đại trận vị trí, Tiêu Nhiên tay thuận nắm long văn thương lẳng lặng đứng thẳng. Ở Tiêu Nhiên phía trước cách đó không xa, có vẻ nôn nóng bất an hắc ám sa trùng cũng bị khốn tại thiên hỏa bên trong đại trận. Bất quá nó cũng không có Tiêu Nhiên như vậy thật kiên nhẫn, một con ở này lẳng lặng chờ đợi. Sớm ở tiêu trận pháp khởi động thời điểm, đại lượng xúc tu liền hướng về bốn phương tám hướng công kích quá khứ. Nhưng mỗi một lần, những này xúc tu vừa tiếp xúc với Tiêu Nhiên bố trí thiên hỏa đại trận trận cơ, hoặc là bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ trên tầng này lồng ánh sáng lúc, liền lập tức phản xạ có điều kiện bắn trở về. Nếu là thu về thời gian hơi hơi trễ trên một chút, như vậy che đầu này xúc tu sẽ trực tiếp không hòa tự nhiên, cứ thế mà bị đốt thành cho. Cuối cùng chỉ có thể áp dụng tráng sĩ tự chặt tay phương thức, bỏ qua này một đoạn bị ngọn lửa đốt vị trí, mới có thể tránh miễn dẫn lửa thiêu thân. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, này con hắc ám sa trùng liền học ngoan, không hề qua làm chuyện vô ích qua công kích bốn phía trận pháp, ngược lại bắt đầu điều chỉnh thân thể khóa chặt lại Tiêu Nhiên. To lớn thân thể bắt đầu một chút hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nghiền ép lên qua. Tuy nhiên trong trận pháp tiếng vang bên ngoài không nghe được, nhưng bên trong phát sinh chuyện gì, bên ngoài vẫn có thể xem rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là nhìn thấy những người này dĩ nhiên lần thứ nhất ăn quả đắng. Không ít người cũng người không được trầm thấp hoan hô lên. Thời khắc này, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Tất cả mọi người ánh mắt vẫn cứ hỏa nhiệt dán mắt thiên hỏa đại trận. Dán mắt bên trong hắc ám sa trùng cùng Tiêu Nhiên. Địa hỏa, lên, trầm thấp mà biến ảo khôn lường âm thanh vang lên. Theo Tiêu Nhiên đạo mệnh lệnh này phát ra, cả tòa thiên hỏa đại trận liền phảng phất nghe hiểu hiệu lệnh giống như vậy. Ở đại trận phía ngoài xa nhất, mảng lớn thiên địa linh khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tụ tập thành linh vân, cũng bị đại trận dễ dàng hấp thu đi vào. Tốc độ này cùng với hấp dẫn thiên địa linh khí trình độ, xa xa không phải lúc trước Nam Chiêm Bộ Châu những người này bố trí tòa này chư thiên tinh đấu đại trận có thể đánh đồng với nhau. Chỉ từ này thiên địa linh khí ba động hoa văn đến xem, hai người trong lúc đó cách biệt liền khó có thể đo. Thiên địa linh khí tràn vào thiên hỏa bên trong đại trận, lập tức hóa thành từng đóa thiêu đốt ngũ thải hỏa diễm trôi nổi ở cả tòa bên trong đại trận. Trong đó không ít trôi nổi ở Tiêu Nhiên thân thể bốn phía, nhưng là trực tiếp không chút khách khí đi ở hắc ám sa trùng trên thân thể, hoặc là hắc ám sa trùng phụ cận trên mặt đất. Đảo mắt công phu, lửa nóng hừng hực liền đem trọn tòa đại trận cũng cho bao vây lại. Nóng rực không khí đem bên trong đại trận không gian cũng cho bắt đầu vặn vẹo, để bên ngoài vây xem những người kia căn bản không thấy rõ bên trong hiện ở đến cùng là quan hệ dạng tình hình. Duy nhất có thể cảm giác được chính là tòa này quỷ dị trong trận pháp nhiệt độ vẫn cứ ở lên cao không ngừng. Giống, giống, gào gừ, sắc bén là tiếng hú lại độ vang lên. Thiên hỏa bên trong đại trận hắc ám sa trùng trên thân thể, có không ít địa phương cũng rơi xuống loại này màu sắc sặc sỡ hỏa diễm. Tuy nhiên những ngọn lửa này mới vừa rơi đến thân thể hắn bên trên, thì sẽ trực tiếp tắt. Nhưng ở nó bốn phía cùng với dưới thân hỏa diễm nhưng là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa có Tiêu Nhiên ở một bên nắm giữ, tâm diễm càng là không cần tiền đồng dạng hướng về bên này quăng ra. Hỗn hợp tại đây chút màu sắc sặc sỡ trong ngọn lửa, cho những này hắc ám sa trùng mang đến vết thương chí mạng. ầm ầm ầm, thanh âm không ngừng vang lên. Hắc ám sa trùng trên thân những người xúc tu rốt cục lần thứ hai hướng về bốn phía trận pháp hàng rào công kích quá khứ, trong đó càng là phân ra một phần hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở bao phủ tới. Tiêu Nhiên nhưng là đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Khi này chút đen nhánh xúc tu phá tan tầng tầng hỏa diễm xông lại lúc, Tiêu Nhiên liền không chút khách khí vung vẩy trong tay Long Văn Thương, đem sở hữu đưa qua đến xúc tu cho cùng nhau chặt đứt. Đây cũng không phải là lần thứ nhất Tiêu Nhiên bắt tay vào làm không bình thường thuần thục, nhưng cách đó không xa con kia hắc ám sa trùng nhưng là càng thêm cuồng bạo. Bị nhốt ở bên trong lửa nướng đã với nó khó chịu, hiện ở còn bị Tiêu Nhiên như thế bắt nạt. Thật khi nó này con kim thân cảnh giới đồ vật là toi công lan lộn đây. Ào ào ào, giống như cuồng phong gào thét mà qua thanh âm bắt đầu từ từ ở hắc ám sa trùng trong cơ thể vang lên. Điều này làm cho bên cạnh Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới. Không hiểu nổi cái tên này bây giờ nghĩ làm gì. Liền ở Tiêu Nhiên ngờ vực thời điểm, đối diện con kia hình thể to lớn ra hỏa nhưng là đột nhiên mở ra tấm kia cự đại miệng. Đen nhánh miệng mở ra, cuối cùng là lộ ra bên trong sắc bén dài đến mấy mét sắc bén hàm răng. Nhưng hiện tại đây chút hàm răng cũng không phải là trọng điểm. Tiêu Nhiên ánh mắt gắt gao dán mắt nó từ từ há mồm ra. Thời khắc này, nó trong miệng đồ vật mới là hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực quan trọng đồ vật. Hô, hô, hô, cuồng bạo phong thanh càng lúc càng lớn. Ở hắc ám sa trùng miệng hoàn toàn mở ra một khắc đó, đầy trời hắc vụ bắt đầu từ hắc ám sa trùng trong miệng bị phun ra đến. Nương theo từng trận hắc vụ cùng đi ra đến, còn có đại lượng bão cát. Những này bão cát cùng hắc vụ mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán ra. Trong nháy mắt, hắc ám sa trùng này thân hình khổng lồ bốn phía liền tràn ngập những này đen nhánh vũ khí. Những sương mù này chỉ cần tiếp xúc tới trên mặt đất hoặc là thân thể hắn trên những người hỏa diễm, liền lập tức sẽ đem hỏa diễm tắt. Cho dù là Tiêu Nhiên gia trì tâm diễm những người hỏa diễm, cũng gắng không nổi một thời gian uống cạn chén trà, liền ở cuồn cuộn hắc vụ bên trong trực tiếp tắt đợi hết. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Những này hắc vụ phảng phất liên tục không ngừng giống như vậy, đã đem non nửa tòa trận pháp cho bao phủ. Nhưng hắc ám sa trùng miệng kia ba vẫn cứ còn ở tấm kia mở cái này. Mảng lớn cuồn cuộn hắc vụ vẫn cứ hướng về bốn phía khuếch tán. Bão cát cơ hồ là trong nháy mắt liền tập kích đến Tiêu Nhiên bên người. Nếu không phải Tiêu Nhiên đã sớm ở quanh thân bố trí một đạo chân nguyên phòng ngự, e sợ lúc này tại đây loại đầy trời đều là bão cát trong hoàn cảnh, liền mở mắt ra chử cũng vô cùng phiền phức. Thực sự là phiền phức. Mắt thấy cái tên này nôn cái không về không, trong trận pháp địa hỏa đều sắp biến mất hầu như không còn. Tiêu Nhiên rốt cục không nhịn được lần thứ hai lấy ra phá pháp cung, trực tiếp dương cung một mũi tên bắn ra. Nửa trong suốt mũi tên thật vất vả xuyên qua mảng lớn hắc vụ, đi tới hắc ám sa trùng trước mặt. Nhưng lúc này cái này căn mũi tên phía trên quang mang đã lờ mờ hơn nửa. Tiêu Nhiên phụ ở phía trên tâm diễm cùng với chân nguyên cũng bị ăn mòn hơn nửa. Bất quá, mũi tên vẫn cứ không chậm trễ chút nào mạnh mẽ xuyên qua, đâm vào hắc ám sa trùng mở ra cự đại trong miệng. Ngao ô, kinh nộ tiếng thú gào vang lên, cả tòa trận pháp cũng phảng phất bạo động giống như vậy. Quay chung quanh ở hắc ám sa trùng thân thể bốn phía hắc vụ càng là điên cuồng quay cuồng lên. Đại lượng hắc vụ đem hắc ám sa trùng thân thể bảo vệ ở trong đó, nhưng vẫn có từ lâu một bộ phận lớn vào lúc này hướng về Tiêu Nhiên vị trí xâm nhập. Chỉ là đảo mắt, Tiêu Nhiên liền thân thể hãm ở cuồn cuộn bên trong khói đen. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 713, tử đấu không xuống chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.